Ẩn tình tư, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ điều tra rõ. Ta nghiêm túc nhìn hắn, cho các ngươi một lời giải thích, cũng chứng minh sự trong sạch của chính mình. Nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi điều tra, ngươi tính là cây thá gì? Đúng lúc này, ta nhìn thấy một nam tử mặc quan bào màu đỏ thẫm đi từ hành lang xa xa. Hắn mặc quan bào màu đỏ thẫm, trên N, G, Ự, C thêu hình chim hạc xanh. Người có thể mặc quan bào màu đỏ thẫm ở Tây Viên, chỉ có thể là thống lĩnh Vũ Lâm vệ Tống Bá Xuyên. Tống đại nhân, ta cắn răng, hướng về phía Tống Bá Xuyên hô to. Xin Tống đại nhân minh xét, Tống Bá Xuyên người người đều biết ở Kinh Thành, nghe đồn hắn là Diêm Vương mặt lạnh, giết người không chớp mắt. Kêu hắn minh xét rủi ro càng lớn hơn, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta muốn tự chứng minh trong sạch, ta muốn mang trụ tử và ngân kiều rời khỏi đây. Tống Bá Xuyên dừng bước, nhìn về phía ta, kêu là cái gì? Nam tử cầm kiếm quát lớn một tiếng, lại quay người, giải thích với Tống Bá Xuyên. Đại nhân, rượu bọn họ đưa đến có độc. Không phải, ta bất chấp tất cả, lớn tiếng nói, chúng ta chỉ là thường dân, làm ăn buôn bán chỉ là để kiếm sống. Cho dù có cho chúng ta 100 cái mạng, chúng ta cũng không dám bỏ độc vào rượu của các ngài. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, xin đại nhân minh xét. Tống Bá Xuyên sải bước đi tới, đợi đến khi hắn đến gần, ta nhìn rõ dung mạo của hắn, không khỏi âm thầm cảm thán trên đời lại có nam tử ngũ quan tinh xảo như vậy. Tiêu Nhung vốn đã rất đẹp, nhưng dung mạo của Tống Bá Xuyên lại còn hơn Tiêu Nhung rất nhiều. Tâm tư hơi đê, a, o động, ta không nghĩ lung tung nữa, chờ hắn lên tiếng. Nhưng tim lại đập thình thịch vì sợ hãi. Đậu anh, ngươi làm à? Tống Bá Xuyên hất cằm về phía giá gỗ. Đậu anh đáp, dạ. Tống Bá Xuyên không hỏi thêm nữa, khi hắn nói chuyện giọng nói rất trầm, ngữ điệu không cao không thấp, mang theo một loại cảm giác áp bức không giận tự uy. Người định tự chứng minh thế nào? Hắn đột nhiên hỏi ta, ta thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ hắn đây là nguyện ý giúp đỡ. Ta ngẩng đầu nhìn Đậu anh, hỏi hắn, hạ độc gì, có ai bị độc CHET chưa? Hắn một mực nói là độc, nhưng từ đầu đến cuối đều không giải thích. Rốt cuộc là độc gì? Thuốc sổ, Đậu anh giải thích với Tống Bá Xuyên. Buổi chiều bảy huynh đệ uống vào, tất cả đều nôn mửa, tiêu chảy. Ta tiếp tục nói, đã là uống rượu, thì phải ăn đồ nhắm. Tại sao đại nhân lại khẳng định chắc chắn là rượu của chúng ta có vấn đề? Đậu anh quả quyết nói đồ ăn không có vấn đề. Chuyện phương Tây, cuối cùng Tống Bá Xuyên quyết định cho người đi kiểm tra bảy món ăn. Đồ ăn quả nhiên không có vấn đề. Cuối cùng kiểm tra ra trong ấm trà có thuốc sổ. Không phải thì không phải, cút nhanh đi. Đậu anh đuổi chúng ta đi. Ta đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Tống Bá Xuyên. Nghe đồn Tây Viên làm việc công bằng, từ trước đến nay không ngờ tê người bừa bãi. Cho nên, xin đại nhân trả lại công bằng cho hai tiểu nhị của ta. Tống Bá Xuyên nhìn ta, nhướng mày, ngay lúc ta chuẩn bị tinh thần để hắn đuổi ta đi, hắn lại phân phó Đậu anh. Kẻ đánh người đi lĩnh 30 trượng, Tống Bá Xuyên mặt không chút thay đổi, đưa người đến y quán, chi phí thuốc men sau này, ghi vào sổ sách của chúng ta. Nói xong, Tống Bá Xuyên đột nhiên hỏi ta, ngươi hài lòng chưa? Ta gật đầu, hài lòng, hắn có thể xử lý như vậy đã là công bằng, ta không dám cũng không thể yêu cầu thêm nữa. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Bá Xuyên định rời đi, lại đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Đậu anh. Người cũng đi lĩnh phạt, gấp đôi. Nói xong hắn liền rời đi. Ta đứng trong sân, gió thu thổi tới, ta không nhịn được dùng mình. Đậu anh sai người đưa trụ tử và ngân kiều đến y quán, để lại 200 lượng bạc tiền thuốc men rồi rời đi. Hù CHET ta rồi. Thanh Quyên òa khóc, Tây Viên thật đáng sợ. Ta ngồi phịch xuống ghế, chân đau đến mức ta không đứng vững. Nhưng so với nỗi sợ hãi vừa rồi, quả thực không đáng nhắc tới. Cách chương.